Tu vi chỉ là thiên hà cảnh đệ tứ trọng. Thiên phú tầm thường như thế làm sao có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của cung chủ. Vì thế ta nghĩ rằng cung chủ muốn đùa giỡn một chút mà thôi. Ngài cố ý trêu chọc huynh đệ chúng ta đúng không? Sau khi nói xong, Tam lão ma cười phá lên. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi. Long thần, ngươi tới bái kiến các vị trưởng bối. Đây là ba đại lão ma, bọn họ chịu trách nhiệm quản lý sự vụ trong Thiên Ma Cung. Triệu Thanh Vân cũng lười phản ứng Tam lão ma, trực tiếp giới thiệu Long thần với mọi người. Vãn bối Long thần bái kiến ba vị tiền bối. Long thần biết đây chỉ là hình thức mà thôi. Hắn tùy tiện dựa theo quy củ chào hỏi một câu, sau đó không hề lên tiếng. Dĩ nhiên hắn biết trong lòng ba đại lão ma vô cùng khó chịu. Ba lão gia hỏa này không phải là nhân vật dễ trêu. Ở trước mặt mọi người lại dám đối nghịch Triệu Thanh Vân đã cho thấy quan hệ giữa bốn người không thật sự hòa hợp như vẻ bề ngoài. Bây giờ đến nghi lễ bái sư, Triệu Thanh Vân mỉm cười hài lòng nói với Long Thần, chậm đã, Tam lão ma bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cung chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự thu hắn làm đệ tử thân truyền? Cung chủ cần phải thận trọng người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn tên là Long Thần. Chẳng lẽ người chưa từng nghe nói sao? Trên mặt Triệu Thanh Vân lộ vẻ không vui. Lạnh giọng nói, Long Thần, lúc này tất cả mọi người mới giật mình một cái. Sau đó chợt nhớ tới cái tên Long Thần truyền kỳ kia. Khách chương.